Tập 127, Phong Vân buông xuống. Quan Tú Nghiên là Bạch Mặt bị nha hoàn nâng rời đi Vinh An viện. Tiểu Phương thấy, sắc mặt lo lắng trở về phòng tìm. Thời Phù Hân, Quan Di Nương như vậy diễn xuất, rất giống là phu nhân khi dễ nàng dường như. Như vậy, nhiều người nhìn, không bao lâu trong phủ khẳng định lại sẽ truyền ra phu nhân ngươi không dung thiếp thất lời đồn đãi. Lãnh Ma Ma thấy Thời Phù Hân không phản ứng, ra tiếng nói. Quan Di Nương như vậy thật cũng không phải cố ý cùng phu nhân đối nghịch. Nàng như vậy diễn xuất phỏng chừng là thói quen cho phép. Nghe vậy, Tiểu Phương không phải thực minh bạch nhìn về phía Lãnh Ma Ma, Thời Phù Hân còn lại là thở dài một hơi. Lãnh Ma Ma tiếp tục nói. Vương Phi liền tam gia đều hộ không được, lại sao có thể hộ được Quan Di Nương đâu. Chỉ có làm ra nhu nhược vô hại bộ dáng, Quan Di Nương mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Đây là nàng sinh tồn chi đạo. Có một số việc làm nhiều, liền sẽ biến thành thói quen. Bất quá, Lãnh Ma Ma ngữ khí chợt biến đổi. Rất nhiều sự tình Quan Di Nương xác thật không phải cố ý, nhưng là lại đồng dạng xúc phạm tới người khác, lại còn có không tự biết, loại người này là nhất nên rời xa. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc. Đúng vậy, có chút người xác thật có làm người đồng tình tao ngộ, nhưng là bọn họ hành động rồi lại lành nghề thương tổn người khác sự, thực sự làm người thích không nổi. Bên kia, Quan Tú Nghiên trở lại chính mình sân, liền đem chính mình cuốn xúc ở góc giường. Tuệ Nhi thấy, vội vàng tiến lên trấn an. Di Nương, ngươi đừng như vậy, liền tính tam phu nhân không thích người, ngươi còn có Vương Phi nha, Vương Phi nàng sẽ vì ngươi chống lưng. Quan Tú Nghiên lắc lắc đầu. Ta đảo tình nguyện biểu tẩu không mừng ta, khó xử ta, như vậy ta ít nhất biết nên như thế nào phản kích. Chính là nàng cái gì đều không có làm. Hôm nay biểu tẩu nói ngươi cũng nghe tới rồi, nàng căn bản là không đem ta để vào mắt, liền ra tay đối phó ta dục vọng đều không có, nàng là triệt triệt để đem ta làm lơ. Nàng dựa vào cái gì nhá, dựa vào cái gì như vậy khinh thường ta? Ở trong mắt nàng, ta chẳng lẽ liền như vậy không đúng tí nào sao? Tuệ Nhi hiển nhiên không dự đoán được Quan Tú Nghiên để ý chính là cái này, nghĩ nghĩ nói. Di Nương, kỳ thật, tam phu nhân đối chúng ta mặc kệ không hỏi cũng là chuyện tốt nha. Ít nhất, chúng ta có thể quá thái bình nhật tử, không phải sao? Quan Tú Nghiên dương mắt nhìn về phía Tuệ Nhi, nhìn nàng trong mắt hoang mang, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tuệ Nhi nói, nàng làm sao không rõ, chính là như ẩn hình người giống nhau sống ở trên đời này, quá cô độc, chẳng sợ cuối cùng đã chết. Cũng là một cái có thể không tồn tại. Nàng nhân sinh phải quá đến như vậy bình đạm nhàm chán, sao? Sở Diệu đối thái hậu điều tra, rốt cuộc vẫn là kinh động vì gia. Vi quốc công đảo không biết, Sở Diệu là ở điều tra thái hậu, chỉ cho rằng Diệu là nhìn chằm chằm vì gia, muốn trảo vì gia sai lầm. Sở Diệu, đây là muốn làm gì? Tưởng trực tiếp cùng Vi gia xé rách mặt sao? Vi Giật Thần do dự một chút nói. Có thể là thái hậu bên kia thường xuyên ra tay, có chút bức nóng nảy hắn. Thái hậu cũng không có làm cái gì nha, bất quá là châm ngòi một chút, hắn thê thiếp quan hệ. Sở Diệu chưa chắc như ngoại giới đồn đãi như vậy không mừng thời thị. Thấy Vi quốc công không nói lời nào, Vi Giật Thần lại nói. Phụ thân, Sở Diệu hiện giờ trưởng quản giám sát tư, trong tay ám vệ rộng kinh thành các nơi. Hiện giờ thái tử bị thương chân, đúng là thế cục không xong, khoảnh khắc không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần cùng Sở Diệu trở mặt. Vi quốc công trầm mặc trong chốc lát mới hừ thanh nói, ta sẽ tiến cung cùng thái hậu nói rõ việc này. Vi Giật Thần nghe xong tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói, phụ thân, đứa con này đi đông cung xem thái tử. Một tiếng, thấy thái tử sau hảo hảo trấn an hắn, hắn chân vi phụ nhất định nghĩ cách cho hắn chữa khỏi. Vi Giật Thần gật đầu đồng ý, sau đó liền đi đông cung. Thái tử biết Sở Diệu thế nhưng đang âm thầm điều tra Vi gia, vốn là tâm tình không tốt hắn, tức giận đến tạp hảo vài thứ. Sở Diệu, cô còn không có bị phế đâu, hắn liền như vậy gấp không chờ nổi đối Vi gia động thủ. Điện hạ không cần lo lắng, Sở Diệu tuy trưởng quản giám sát tư, nhưng Vi gia cũng không phải ăn chay, hắn tưởng nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi, lượng hắn cũng nhìn chằm chằm không ra cái gì đa dạng tới. Nãi tử sắc mặt nảy sinh ác độc nói, chính là cô trong lòng khẩu khí này nuốt không đi xuống. Vi Giật Thần khuyên, điện hạ, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, đãi ngày sau ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi tưởng như thế nào xử phạt Sở Diệu còn không phải một câu sự. Nghe vậy, thái tử sắc mặt hòa hoãn vài phần. Vậy tạm thời làm Sở Diệu lại tiêu dao một đoạn thời gian đi. Kiến Khang 12 năm tháng 4, Nam Hải, thủy quân cuối cùng mấy tháng, cuối cùng đem Hải Quy Bang cấp diệt trừ. Nhân ở hải đảo thượng đoạt lại tới rồi rất nhiều vàng bạc châu báu. Nam Hải Thủy Quân Tổng đốc An Kiến Trung cấp hoàng thượng thượng sổ con, tự mình đem đoạt lại thu hoạch áp giải vào kinh. Nghe nói, An Kiến Trung suốt vận dụng mười mấy con thuyền hàng mới, trang xong những cái đó vàng bạc châu báu tương đương thành bạc, cao tới gần ngàn vạn. Này tin tức một truyền khai, toàn bộ triều đình đều sôi trào. Một hải tặc bang phái, cư nhiên tích lũy nhiều như vậy tài phú, quá dọa người rồi. Minh Quốc Công phủ biết này tin tức sau, còn lại là bạo phát động đất. Minh Quốc Công bạo nộ nói, Đông Phương Trường Hoàng rốt cuộc là làm, cái gì ăn không biết, như thế nào, liền không có đem những cái đó, vàng bạc, châu báu rời đi đi đâu. Kia chính là Đông Phương gia ở Nam Hải số đại tích lũy nha. Hiện tại, đều bị hắn làm hỏng. Đông Phương Trường Khanh cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Phụ thân, hiện tại, không phải truy cứu này đó thời điểm. Việc cấp bách chúng ta đến, chạy nhanh, nghĩ cách liên hệ Thượng Trường Hoàng Ca. Minh Quốc Công rõ ràng không có từ thịnh nộ trung ra tới, lạnh lùng nói. Liên hệ kia không còn dùng được đồ vật làm cái gì. Hắn nếu có thể lặng yên không một tiếng động chết ở bên ngoài, nhưng thật ra Đông Phương gia chi hạnh. Đông Phương Trường Khanh chỉ có thể đem nói minh bạch một ít. Phụ thân bất giận, nhi tử là lo lắng. Trường Hoàng Ca sẽ bên ngoài làm ra không sáng suốt việc, cuối cùng liên lụy đến Minh Quốc Công phủ. Nghe vậy, Minh Quốc Công bình tĩnh một ít. Đông Phương Trường Khanh tiếp tục nói. Trường Hoàng Ca kia một chi vẫn luôn ở Nam Hải kinh doanh. Nhi tử tin tưởng, bọn họ hẳn là không ngừng một chỗ căn cứ. Nam Hải Thủy Quân quân báo nhi tử xem qua. Chết hải tặc cũng không phải rất nhiều. Có thể thấy được, Trường Hoàng Ca hẳn là không có thương tổn gân động cốt. Minh Quốc Công hỏa khí lại nổi lên. Nếu Đông Phương Trường Hoàng có thể đem người rời đi đi, vì sao không đem Đông Phương theo thầy học đại tích lũy tài phú mang đi đâu? Đông Phương Trường Khanh sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm triều đình sao trước ra nhiều như vậy vàng bạc, hậu quả Trường Hoàng Ca không có khả năng không biết, nhi tử lo lắng. Trường Hoàng Ca làm như vậy hẳn là có khác thâm ý. Minh Quốc Công nhíu mày. Hắn muốn làm cái gì? Đông Trường Khanh lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, trong khoảng thời gian này, chúng ta cần phải muốn cẩn thận một ít. Trường Phong chết ở Kinh Thành, Trường Hoàng Ca phòng trường sẽ không thiện bãi cam hưu, nhi tử lo lắng, hắn sẽ đến Kinh Thành. Minh Quốc Công nổi giận nói. Đông Phương gia như thế nào ra? Đông Phương Trường Hoàng cùng Đông Phương Trường Phong này hai cái ngu xuẩn. Đông Phương theo thầy học trăm năm cơ nghiệp đều phải bị bọn họ liên lụy. Hương sư gia thư từ chậm chậm Nam Hải Thủy Quân Tổng đốc thượng sổ con mấy ngày. Thời Phù Hân biết Hải Quy Bang bị tiêu diệt. Nam Hải Thủy Quân lại tuần tra một lần. Nam Hải chư đảo, liền vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện. Tháng tư cuối cùng một ngày, Nam Hải Thủy Quân Tổng đốc An Kiến Trung áp giải một xe vàng bạc châu báu vào kinh. Thời Phù Hân sớm ở Hoàng Thành cửa Tửu Lầu định rồi một gian phòng, sắc mặt ngưng trọng đứng ở bên cửa sổ. Nhìn An Kiến Trung mang theo một dương dương châu báu vào Hoàng Cung. Có một số việc sợ là giấu không được. Ngươi nói cái gì? Nam Hải chư đảo còn có hải tặc loại lương thực, loại dược liệu. Càn Thành Cung, Nam Hải Thủy Quân Tổng đốc An Kiến Trung chính cung thân mình hướng Hoàng thượng hội báo Nam Hải tình huống. Hoàng thượng nghe xong, rất là khiếp sợ, cả kinh đứng dậy đi qua đi lại. Những cái đó, hải tặc muốn làm gì? Không, những người đó vẫn là hải tặc sao? An Kiến Trung châm trước nói, mấy cái khá lớn hải tặc thế lực nhiều là đánh hải tặc cờ hiệu, kỳ thật cũng không có làm cái gì đốt giết, đánh cướp sự tình. Bằng không, Nam Hải Thủy Quân cũng không có khả năng tùy ý bọn họ phát triển lớn mạnh. Hoàng thượng bất mãn nhìn An Kiến Trung. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này, làm Nam Hải Thủy Quân Tổng đốc, dưới mí mắt nhiều như vậy hải tặc, ngươi cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. An Kiến Trung vừa nghe, cũng không dám biện giải. Chạy nhanh quỳ xuống nhận sai. Hoàng thượng, thần có tội, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn An Kiến Trung biết hiện tại còn cần dùng người này, áp xuống trong lòng bất mãn, một lần nữa ngồi trở lại ngự ghế. Những cái đó, hải tặc thế lực là đơn độc phát triển, vẫn là lẫn nhau đều có cấu kết. An Kiến Trung chạy nhanh nói. Hồi Hoàng thượng, những cái đó hải tặc hẳn là không có cấu kết ở bên nhau. Hoàng thượng lại nổi giận lạnh lùng nói. Cái gì kêu hẳn là, ngươi liền bọn họ có hay không cấu kết, đều không rõ ràng lắm sao? An Kiến Trung sợ tới mức không được. Hồi Hoàng thượng, là không có cấu kết, nhưng là những cái đó hải tặc thế lực sau lưng hẳn là đều là có chỗ dựa. Nghe vậy, Hoàng thượng ánh mắt tức khắc trở nên nguy hiểm lên. Hải tặc sau lưng có chỗ dựa. Mặc kệ là lương thực vẫn là dược liệu trồng ra phải bán đi, bán thế nào, bán hướng nơi nào, khẳng định là yêu cầu con đường. chính là Hải Quy Bang. Thần cũng cảm thấy không đơn giản, đương thần mang theo thủy quân xông lên hải đảo khi Hải Quy Bang những cái đó hải tặc phản ứng rất là nhanh chóng, hơi có chút. Hoàng thượng sắc mặt âm trì. An Kiến Trung ngạch chảy ra không ít mồ hôi mỏng, cắn răng nói. Hơi có chút giống quân đội, cái này là thật sự trấn trụ, quân đội. Cảm giác được Hoàng thượng trong giọng nói âm hàn chi ý, quỳ trên mặt đất An Kiến Trung toàn bộ đời trước, cơ hồ đều ghé vào trên mặt đất. Trong đại điện trầm mặc một lát, đột nhiên vang lên Hoàng thượng cười nhạo thanh. Hảo a, Nam Hải bên kia thật đúng là ngọa hổ tàng long nha. An Kiến Trung sợ lại chọc giận Hoàng thượng, giờ phút này là một câu cũng không dám nói nữa. Kế tiếp, Hoàng thượng không lại quản hắn, mà là làm Lưu Công Công phô khai, đại sở lãnh thổ quốc gia đồ, cẩn thận xem nổi lên Nam Hải tình huống. Nam Hải hải đảo rất nhiều sao? Đại hải đảo không mấy cái, nhưng là tiểu nhân hải đảo xác thật có không ít. Dừng một chút, hải đảo chi gian cách xa nhau khá xa, nếu không, trước đó biết hải đảo vị trí, thủy quân là rất khó tìm đến. Hoàng thượng trầm giọng nói, ngươi có thể đem Nam Hải mặt khác hải tặc một lưới bắt hết sao? Nan Kiến Trung trái tim run rẩy, cười khổ nói. Hồi Hoàng thượng, cái này chỉ sợ rất khó. Hơn nữa, có chút hải đảo đảo chủ cũng không đều là hải tặc, bọn họ vẫn là thực nghe, triều đình nói. Mấy năm trước gặp tai họa tình ảnh hưởng, Nam Hải nơi nơi đều là lưu dân, địa phương quan viên an trí bất quá tới. Một ít hải đảo chủ còn chủ động, phân ưu, thu lưu hảo chút lưu dân. Hoàng thượng tức giận đến cười lên tiếng. Phân ưu? Ngươi quản cái này kêu phân ưu? Bọn họ đây là ở đoạt người, cướp đoạt miễn phí lao động đâu? Nói tới đây lại tức đến đứng dậy đi qua đi lại. Hoàng thượng kinh nhiên phát hiện, triều đình đối Nam Hải thủy vực khống chế lực thật sự quá thấp. Nam Hải chư đảo đều mau thành hải tặc cùng dụng tâm kín đáo hạng người căn cứ bí mật. Loại tình huống này tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống. Bằng không, đột nhiên nào một ngày toát ra một chi phản quân triều đình cũng không biết sao lại thế này. Hoàng thượng lập tức phái người gọi tới lục bộ thượng thư, bắt đầu thương thảo như thế nào, quản lý Nam Hải thủy vực sự tình. Thời gian nhoáng lên tới rồi Đoan Ngọ. Hôm nay, Sở Diệu hồi phủ quá Tết Đoan Ngọ, hồi Vinh An Viện thay quần áo thời điểm, cùng thời Phú Hân Liêu nổi lên gần nhất, triều đình phát sinh một ít việc. Cái gì? Triều đình phải đối Nam Hải hải tặc, cùng với chư đảo đảo chủ tiến hành chiếu án, Sở Diệu nhìn giật mình. Ngươi phản ứng như thế nào lớn như vậy? Thời Phú Hân tránh đi, Sở Diệu ánh mắt. Ta phản ứng đại sao? Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Sở Diệu lại hỏi, ngươi vì cái gì sẽ kinh ngạc? Thời Phú Hân nhìn về phía Sở Diệu, không có vì cái gì, chính là thực kinh ngạc. Sở Diệu thu hồi tầm mắt, chậm gì gì uống trà. Lục hoàng tử chết liên lụy ra Hải Quy Bang, quét sạch Hải Quy Bang liên lụy ra Nam Hải chư đảo chiếu an. Nói, nhìn về phía Thời Phú Hân. Ngươi nói, lúc sau còn sẽ liên lụy ra cái gì? Thời Phú Hân thần sắc nhàn nhạt. Ta như thế nào biết? Sở Diệu nghe nói Nam Hải bên kia thế lực sau lưng đều là có chủ tử, triều đình chiếu an, chính là muốn đem những người này toàn bộ đào ra. Hoàng thượng này nhất chiêu thật đúng là lợi hại. Sở Diệu nhìn nàng một cái, đột nhiên tới một câu. Ngươi sinh ý sẽ không đã làm được Nam Hải bên kia đi sao? Thời Phú Hân nhìn qua đi, cười nói. Ngươi đoán? Sở Diệu thấy nàng này phản ứng, có chút đoán không ra. Lý trí thượng, hắn cảm thấy Thời Lục tay hẳn rỗi không đến Nam Hải bên kia đi. Một, nàng hẳn là không như vậy nhiều nhân thủ. Nhị, nàng người ở kinh thành, đã khai thượng bách gia hồng nhan tiếu. Hẳn là không có tinh lực đi lộng mặt khác. Chính là hắn đáy lòng lại có một thanh âm nói cho hắn. Thời Lục không phải người bình thường, không thể lấy thường nhân luận chi, nàng muốn làm cái gì chuyện khác người, giống như đều bình thường. Bởi vì có cái này suy đoán, kế tiếp thời gian, Sở Diệu đối Nam Hải chư đảo chiếu an một chuyện cũng rất là để bụng. Thời Phú Hân bên này, ở Đoan Ngọ qua đi không mấy ngày, nàng cũng thu được Hương Sư gia bổ câu đưa thư. Thời Phú Hân nhìn trong tay tờ giấy. Tờ giấy thượng liền mấy chữ. Triều đình chiếu an, hay không tiếp thu? Không tiếp thu, khẳng định, muốn đã chịu triều đình quét sạch. Tiếp thu, Bách Thảo Đường sợ là liền phải hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. Bách Thảo Đường một bại lộ, Thần Nông Đường còn có thể tàng bao lâu? Tự hỏi luôn mãi, Thời Phú Hân đề bút ở một chương tờ giấy thượng viết xuống. Tiếp thu, hai chữ. Đem tờ giấy cột vào bồ câu đưa tin trên đùi thả bay sau. Thời Phú Hân trầm mặc một chút. Đứng dậy trở về một chuyến Võ Dương Bá phủ. Kim Nguyệt Nga biết Thời Phú Hân đã trở lại, vội vàng phân phó nha hoàn đem Thời Phú Hân thích ăn trà bánh mang lên, đợi trong chốc lát chưa thấy được người, có chút kinh ngạc. Lục cô nương đâu? Lục cô nương đi gặp lão phu nhân. Kim Nguyệt Nga nghe xong, có chút ngoài ý muốn, thường lui tới nữ nhi một hồi tới, chính là trước hết tới gặp nàng, sau đó mới cùng nàng một khối đi bái kiến thời lão phu nhân. Vừa trở về liền đi lão phu nhân bên kia, chẳng lẽ là có chuyện gì? Ní tường đường. Thời lão phu nhân cười cùng thời phu hân nói việc nhà, cũng không có chủ động dò hỏi, thời phu hân trở về ý đồ đến. Hàn huyên trong chốc lát sau, thời phu hân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chủ mẫu, lúc sau một đoạn thời gian trong phủ khả năng huấn đã chịu một ít ảnh hưởng. Thời lão phu nheo mắt. Cái gì ảnh hưởng? Ta là đại hoàng tử sư phụ, hiện giờ sở dĩ không bao nhiêu người đề cập việc này, một là đại hoàng tử cố ý xa cách ta, nhị là ta không có gì giá trị, không đáng người khác để ý. Thời lão phu nhân nhìn sáu cháu gái. Chẳng lẽ có người phải dùng ngươi là đại hoàng tử sư phụ việc này sinh sự? Thời phu hân gật đầu. Tương lai một đoạn thời gian khả năng yêu cầu tổ mẫu hảo sinh ước thúc trong nhà người, ta làm một ít việc một khi bại lộ ra tới. Ta là đại hoàng tử sư phụ, cái này thân phận liền sẽ trở nên mẫn cảm lên, đến lúc đó trong phủ nhiều ít đều sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Thời lão phu nhân trong lòng căng thẳng. Ngươi làm chuyện gì? Thời phu hân cười yên tâm, không phải cái gì thương thiên hại lý sự. Sự tình cũng chưa chắc sẽ bại lộ, ta hiện tại chỉ là trước cho ngài nói một tiếng, miễn cho thật đã xảy ra, trong phủ không có chuẩn bị. Thời lão phu nhân trầm mặc một lát. Ngươi xem trọng đại hoàng tử. Ta làm sự kỳ thật cùng đại hoàng tử không có gì quan hệ, đều là ta chính mình muốn làm, nhưng ta lại xác thật là đại hoàng tử sư phụ. Có một số việc căn bản tránh không khỏi. Thời lão phu nhân mặc mặc. Ngươi là cái có dự tính, trong phủ bên này ta sẽ xem trọng. Nhưng có một câu ta còn là muốn dặn dò ngươi. Ngươi không phải một người, ngươi sau lưng còn có cả gia đình, mọi việc tam tư nhi hành. Thời phù hân đứng dậy hành lễ. Cháu gái minh bạch. Tổ tôn hai lại nói trong chốc lát lời nói, thời phù hân liền rời đi. Thời lão phu nhân nhìn cháu gái rời đi bóng dáng, đáy mắt có lo lắng, cũng có chờ đợi. Ở kinh thành sinh hoạt không có khả năng một chút nguy hiểm đều không gánh, có thể có một cái lôi kéo gia tộc, khởi phục con nối dõi là may mắn. Chỉ mong hân tỷ nhi không có áp giải người đi. Nam Hải Thủy Quân Tổng Đốc đặt cửa vào kinh lúc sau. Kinh thành các gia nghị luận đến nhiều nhất, sự chính là Nam Hải chiếu an sự tình. Mọi người đều cho rằng, đây là kiện rất khó làm sai sự. Nhưng không nghĩ tới chính là, phụ trách quan viên ly kinh bất quá hai cái tháng sau, liền hỉ khí dương dương hồi kinh phục mệnh. Liền ở các gia đều ở mỗi người tự hiện thần thông, muốn dò thám biết chiếu an kết quả khi... Thời phù hân đã sớm thông qua hương sư ra bồ câu đưa thư hiểu biết lần này chiếu an toàn bộ quá trình. Hải hưng hành, đông xương hối, quảng lợi thương. Lần này chiếu an, Nam Hải thế lực khác đều cực kỳ phối hợp, cũng không có lựa chọn cùng triều đình đối địch. Thời phù hân nguyên tưởng rằng Bách Thảo Đường chiếm cứ tới Tam Đại Hải Đảo sẽ trở thành triều đình chú ý trọng điểm. Nhưng không nghĩ tới, Nam Hải thật là ngọa hổ tàng long, một chút toát ra ba cái so Bách Thảo Đường, còn muốn hấp dẫn trong mắt cửa hàng. Hải Hưng Hành cùng Đông Sương Hối đều là làm trên biển mậu dịch. Hải Hưng Hành còn sẽ tạo thuyền, chỉ là vì không làm cho triều đình chú ý, tiếp đơn tử đều tương đối thiếu. Quảng Lợi Thương, ở đại sở quốc nội, chủ yếu làm hạt giống sinh ý, đối ngoại làm lương thực giao dịch sinh ý. Quốc nội đại đa số cao sản lương loại đều là xuất từ nhà hắn. Này Tam gia sở dĩ vẫn luôn không bị triều đình chú ý, đều là bởi vì bọn họ sinh ý phần lớn đều là xa tiêu hải ngoại. Đến nỗi Bách Thảo Đường, Tam Đại Hải Đảo dược liệu, nghe là nhiều, nhưng bởi vì tiếp nhận thời gian đoạn, ở không biết kinh doanh nhiều ít năm, Hải Hưng Hành, Đông Sương Hối, Quảng Lợi Thương trước mặt, thật đúng là chính là cái tiểu đệ. Cũng không biết này Tam gia người cầm lái đều là chút người nào. Thời Phù Hân nghĩ này đó thời điểm Sở Diệu từ bên ngoài đã trở lại. Tưởng cái gì đâu? Thời Phù Hân hoàn hồn quay đầu nhìn về phía Sở Diệu, cười nói, hôm nay trở về đến nhưng thật ra rất sớm, nghe nói phụ trách Nam Hải chiếu an quan viên đã trở lại, cũng không biết kết quả như thế nào. Sở Diệu nhìn nàng. Ngươi đối việc này nhưng thật ra rất chú ý. Thời Phù Hân tươi cười không giảm, nhiều hiểu biết điểm bên ngoài sự luôn là không sai. Sở Diệu uống ngụm trà. Chiếu an thực thuận lợi, trừ bỏ hàng thật giá thật hải tặc có chút khó làm, mặt khác hải đảo chủ đều là thương nhân, đều vô tình cùng triều đình đối nghịch. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đều là thương nhân, kia bọn họ đều làm chút cái gì? Sở Diệu nhìn thời Phù Hân đầy mặt hứng thú bộ dáng. Phần lớn đều là làm trên biển mậu dịch. Nơi Phù Hân mặt lộ vẻ cảm khái. Kia nhất định thực kiếm tiền. Nói, nhìn về phía Sở Diệu. Làm trên biển mậu dịch sinh ý khẳng định ra đại nghiệp đại, triều đình lại hoàn toàn không biết gì cả, thực sự có chút. Lắc lắc đầu, Sở Diệu liếc nàng liếc mắt một cái. Triều đình thật cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Này đó thương nhân cũng là ở địa phương nha môn bị án. Chỉ là trên biển mậu dịch, triều đình không dễ quản khống. Những người đó lại cố ý tránh đi triều đình giám thị, lúc này mới làm cho bọn họ tiêu dao nhiều năm như vậy. Dừng một chút, Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân thần sắc. Ngày sau dưới đèn hắc loại chuyện tốt này sẽ không đã xảy ra, triều đình sẽ nghiêm khắc giám thị bọn họ mua bán giao dịch. Thời Phù Hân sắc mặt bất biến. Kia khá tốt, triều đình lại có thể nhiều thu chút thuế bạc. Sở Diệu nhìn không ra, Thời Phù Hân có cái gì khác thường, cúi đầu lại lần nữa uống trà tới. Lần này chiêu an những cái đó thế lực, có thể vào triều đình mắt cũng liền như vậy mấy cái. Hải Hưng Hành, Đông Sương Hối, Quảng Lợi Thương cùng với Bách Thảo Đường. Hải Hưng Hành, lại là tạo thuyền, lại là hải vận mậu dịch, nhất chịu Hoàng thượng chú ý. Tiếp theo là Quảng Lợi Thương, không có biện pháp dân dĩ thực vi thiên, đe Quảng Lợi Thương có thể thu nạp cùng cải tiến cao sản lương loại, sự tình quan dân sinh. Đông Sương Hối, có được mấy chục con hải thuyền, quy mô lớn nhất, cũng không biết tích lũy nhiều ít tài phú. Bách Thảo Đường cùng Tiền Tam gia tài phú so sánh với, nhất không chớp mắt, nhưng kinh doanh lại là dược liệu ngành sản xuất. Nói thật, đương hiểu biết này bốn gia tình huống, đừng nói hoàng thượng, chính là hắn cũng hoảng sợ. Này bốn gia nếu là liên thủ, tuyệt đối có thể tổ kiến ra một chi tương đương cường hãn phản quân. Sở Diệu đánh giá, Thời Phù Hân thần sắc, đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy Nam Hải, những cái đó thế lực sau lưng đều sẽ là chút người nào? Thời Phù Hân nghĩ nghĩ nói. Ngươi không phải nói những cái đó hải đảo chủ đều là chút thương nhân sao? Thương nhân chỉ nghĩ kiếm bạc, nghĩ đến đối triều đình là không có uy hiếp đi. Lần này Chiếu An phát hiện một cái làm dược liệu thương gia. Thời Phù Hân phải không? Ngươi sẽ y thuật, ngươi cùng ta nói, ba cái hải đảo, tất cả đều loại dược liệu. Này nhiều dược liệu ở không kinh động triều đình dưới tình huống, có thể bán đến nơi nào? Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, trong lòng suy tư hắn hỏi cái này lời nói. Là đơn thuần muốn hiểu biết tình huống, vẫn là hắn đã biết cái gì ở thử nàng. Nam Hải những cái đó thế lực không phải đều làm trên biển mậu dịch sao, bán đi hải ngoại đi. Sở Diệu thu hồi tầm mắt, không lại hỏi nhiều. Nam Hải những cái đó thế lực trước kia có thể tránh đi triều đình giám thị, ngày sau không được xem hoàng thượng ý tứ. Hẳn là cố ý muốn đem người phụ trách chiêu vào kinh tới gặp. Thời Phù Hân hơi không thể thấy túc hạ mày, nghĩ nghĩ nói. Này chỉ có thể trông thấy bên ngoài thượng người phụ trách đi, chân chính cầm lái giả phòng chừng sẽ không hiện thân. Sở Diệu cười một tiếng. Hoàng thượng muốn gặp khẳng định là muốn gặp chân chính người cầm lái. Hoàng thượng còn có thể phán đoán người đến là không là thật sự cầm lái giả. Lời này Sở Diệu không đáp lại, chỉ là nói, đến lúc đó sẽ biết. Lúc này quan vương, phi bên kia lại đây kêu Sở Diệu. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu rời đi, mới nhíu mày trầm tư lên. Hoàng thượng thật muốn triệu kiến người phụ trách Hương Sư Gia đã có thể đến vào kinh. Sở Diệu chính là gặp qua Hương Sư Gia. Thời Phù Hân đau đầu xoa xoa cái trán, nguyên tưởng rằng việc này có thể kéo một kéo. Thôi, Sở Diệu biết liền biết. Nàng ở Nam Hải có ba tòa hải đảo cũng không phải cái gì không nói được sự. Hiện tại bọn họ là phu thê, hắn tổng sẽ không lấy ra đi nơi nơi nói. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hoàng thượng là muốn triệu kiến Nam Hải thương gia, nhưng không chỉ là chỉ triệu kiến Hải Hưng Hành, Đông Sương Hối, Quảng Lợi Thương, Bách Thảo Đường này mấy nhà. Hoàng thượng còn muốn triệu kiến đại sở địa phương khác thương gia, tự mình tuyển ra tân 10 đại hoàng thương gia tới. Muốn chỉ là như vậy còn hảo, phái bên ngoài thượng quản sự người phụ trách tham dự liền hảo, nhưng hoàng thượng còn cấp ra làm sở hữu người cầm lái đều không thể cự tuyệt ngọt chỗ. Tân tuyển ra 10 đại hoàng thương người phụ trách có thể ở đại sở công đức trên bia lưu danh. Đại sở công đức bia liền đứng ở cửa cung Đông Sườn, nhưng cung quang viên cùng bá tánh chiêm ngưỡng. Thái tổ hậu kỳ, thái tổ vì khen ngợi những cái đó vì đại sở lập hạ quá công lao, hãn mã văn thần võ tướng, chuyên môn thỉnh người chế tạo này tòa công đức bia. Công đức trên bia, trên cùng tên thình lình chính là thái tổ cùng văn đức hoàng hậu. Công đức bia kiến thành sau, sở hữu đại sở bá tánh đều bị lấy, có thể ở bia đá lưu lại tên vì vinh. Đại sở khai quốc đến nay đã truyền thừa 6 đại, nhưng công đức trên bia tên cũng không nhiều, đủ thấy lưu danh khó khăn. Điều kiện này vừa ra tới, cái nào cầm lái giả còn nguyện ý làm người khác tới thay thế chính mình. Thời Phù Hân biết sau, cũng rất là bội phục Hoàng thượng, cư nhiên nghĩ ra như vậy một cái điểm tử. Lần này, những cái đó muốn tránh ở phía sau mà người phỏng chừng đều phải tiến thoái lưỡng nan. Thân hậu danh, ai không nghĩ muốn đâu. Chính là Thời Phù Hân chính mình, cũng cảm thấy tới trên đời này đi một chuyến, nếu có thể lưu lại, chính mình dấu vết cũng là thực tốt một sự kiện.